bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, phần 268, chương 268 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 17, Sư Tôn, có thể cho ta xem ngài bội kiếm sao? Hề Bạch nhìn Khi Trầm Khê hỏi, Khi Trầm Khê nhìn hắn một cái. Cảnh giác mà nói, ngươi sẽ không lại muốn làm chuyện xấu đi, không phải hắn hoài nghi. Khi Hề Bạch làm chuyện xấu quá nhiều, bảo đảm lần này không? Hề Bạch bảo đảm, chân thành ánh mắt nhìn Khi Trầm Khê, đầu bạc tiên nhân trần chờ một cái chớp mắt. Thanh kiếm đưa qua đi, hắn đến muốn nhìn Hề Bạch sẽ cầm kiếm tới làm gì, Hề Bạch tiếp nhận kiếm. Trong tay nắm một cây nhánh cây. Ở vỏ kiếm trên có khắc tự, Khi Trầm Khê thân kiếm trên không không một vật. Là nhất nguyên thủy trạng thái. Hắn cũng lười đến tân trang, Hề Bạch nắm vỏ kiếm. Bị hoa xuống dưới vụn gỗ bay là tả cuối cùng Trầm Khê hai chữ dần dần thành hình, Hề Bạch tiếp tục. Lại ở Trầm Khê hai chữ bên cạnh khắc lên một cái chữ trắng, đương đương đương. Hắn thanh kiếm triển lãm cấp Khi Trầm Khê xem mơ siêu. Khi Trầm Khê nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ không phải thực có thể lý giải hắn loại này nhàm chán thú vị, ở hắn xem ra khắc lại một cái. Tên liền cười ngây ngô chỉ do là ngu ngốc, Hề Bạch thấy hắn không hề phản ứng. Nhăn lại mặt lại ở hai cái tên chi gian khắc lại một cái đại đại tình yêu tiến đến Khi Trầm Khê. Trước mặt, thấu rất gần, nhất định phải hắn cấp một cái phản ứng, đẹp Khi Trầm Khê bị hắn phiền không có biện pháp. Gật gật đầu, Hề Bạch lập tức nhếch miệng lộ ra vui vẻ cười. Xoát xoát, Trần Tinh ở trong sân dọn dẹp lá rụng. Hắn đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất mang theo nào đó hắc ám kích động cảm. Xúc lúc này, tường viện thượng đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Hắn dương mắt nhìn lên, là ngày nào đó tới bái phỏng qua mấy cái quái nhân, giờ phút này đối phương đối diện hắn vẫy tay. Ý bảo hắn đi qua đi, Trần Tinh không có quá khứ ý tứ. Ai biết bọn họ có hay không ác ý, hắn một nhân loại bình thường hiện tại không có vũ khí nhưng cái gì cũng làm không được, Phương Vân ghé vào đầu tường. Thấy Trần Tinh chỉ là lạnh lùng nhìn chính mình liếc mắt một cái liền tiếp tục quét rác đi. Nửa điểm chưa từng có tới ý tứ, cái này tính cảnh giác. Không hổ là chúa cứu thế. Hắn nắm tay, Trần Tinh. Hắn nhỏ giọng kêu gọi, Trần Tinh không để ý đến hắn, hắn tiếp tục kêu gọi. Trần Tinh, Trần Tinh, một tiếng cùng gọi hồn giống nhau, Trần Tinh rốt cuộc chịu đựng không được. Ngẩng đầu xem hắn, có việc, hắn không cảm giác được người này ác ý. Có lẽ là thật sự tìm chính mình có việc, ta có cái gì cho ngươi, Phương Vân nói. Ngươi cùng ta tới, về nhân loại cùng huyết tộc sự tình, Trần Tinh nghi hoặc. Nhưng vẫn là cùng hắn cùng nhau đi rồi, hai người đi ra lâu đài ở ngoài cửa đứng yên. Người nhanh lên nói, A Nam phát hiện ta không ở lâu lắm sẽ ra tới Timersil, Trần Tinh nói, trước mắt người này lại hắn. Thực không thoải mái hơi thở, là quốc gia cảnh sát hơi thở. Hắn ghét nhất như vậy chính nghĩa lẫm nhiên người, ngươi là chúa cứu thế, Phương Vân nhìn hắn. Nói, Trần Tinh nhíu mày, người nói giỡn đi. Không có việc gì ta đi rồi, thật sự. Phương Vân bắt lấy hắn tay. Chúng ta khai quật một phen kiếm. Đây là duy nhất có thể giết chết quỷ hút máu vương kiếm mơ siêu, chỉ cần giết hắn mặt khác huyết tộc. Căn bản là không phải uy hiếp. Mà nơi này do kiếm nhận định chủ nhân chính là ngươi. Bọn họ cùng dự ngôn giả câu thông. Hắn cách nói là chỉ cần thanh kiếm giao cho kiếm chủ nhân trên tay hắn tự nhiên sẽ khôi phục ký ức. Tỉnh lại, này liền nhẹ nhàng, chỉ cần tìm được Trần Tinh thanh kiếm cho hắn, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành, vừa nghe đến là có thể giết chết quỷ hút máu vương vũ khí. Trần Tinh biểu tình lập tức nghiêm túc lên, đương nhiên. Ở Khi Trầm Khê trong mắt hắn chỉ là vì chính mình gánh vác này như vậy nghiêm túc nhiệm vụ cảm thấy. Nghiêm túc, phải không? Ta như thế nào tin tưởng ngươi không phải gạt ta? Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tiếp xúc đến thanh kiếm này ngươi liền nhớ tới sở hữu hết thảy. Phương Vân đem sau lưng kiếm cởi xuống tới ý bảo Trần Tinh duỗi tay đụng vào, Trần Tinh duỗi tay. cảm giác được một chút nóng rực tay nhiệt, hắn nói, vậy đúng rồi, Phương Vân gật đầu. Tuy rằng Trần Tinh cũng không có nhớ tới gì đó ý tứ. Nhưng kiếm này không phải còn phải cho hắn sao? Hắn một tay đem kiếm nhét vào Trần Tinh trong tay. Nhớ tới cái gì làm ơn tất cùng chúng ta liên hệ. Chúng ta ở, nói xong hắn liền nhảy xuống đầu tường rời đi, Trần Tinh nắm kia thanh kiếm. Kiếm ở trong tay hắn hơi hơi nóng lên, mang theo một trận đâm bị thương cả mơ siêu nhưng là trừ lần đó ra cái gì cũng không có, ta là chúa. Cứu thế, hắn cười lạnh, ta chỉ nghĩ vì Hề Bạch đại nhân hiệu lực, hắn buông cây chổi. Xoay người lên lầu, chuẩn bị đi tìm Hề Bạch, chỉ cần đem thanh kiếm này cho hắn. Hắn liền nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác đi, hắn lộ ra một mạt cười, nhân loại chúa cứu. Thế, cái này cùng hắn nhưng không có quan hệ, nhân loại chính là heo dê bò thôi. Chỉ có quỷ hút máu là chí cao vô thượng chủng tộc. Chỉ có Hề Bạch đại nhân là thế giới vương, hắn chậm rãi hướng trên lầu đi. Bước chân thực nhẹ, bước lên huyết nô không có tư cách đi lên cao tầng khu vực khi trầm khê đột. Nhiên bị một trận mãnh liệt bất an từ trong mộng bừng tỉnh, hắn thở phì phò. Cả người mồ hôi lạnh. Đứng dậy đi lại Hề Bạch phòng cửa trực tiếp đẩy cửa ra, trong phòng Hề Bạch hai mắt nhắm nghiền. Ngủ thực chờ mơ siêu ở ngủ say thời điểm trừ phi đã chịu sinh mệnh nguy hiểm bằng không là rất khó. Thanh tỉnh khi trầm thấy hắn trong lòng bất an thoáng bình phục, hắn bò lên trên Hề Bạch giường. Ở hắn bên người nằm xuống, cả người xúc tiến Hề Bạch trong lòng ngực, Hề Bạch nhắm hai mắt. Bản năng giống nhau đem hắn ôm khẩn, thời điểm Sầm Khê vào cửa khi không có đóng lại đại môn. Một cái tế gầy bóng người ở cửa lẳng lặng nhìn này hết thảy, đột nhiên. Hắn câu ra một cái đầy cõi lòng ác ý cười, thật là ấm áp động lòng người một màn. Trong tay hắn kiếm ở nóng lên, muốn giãy giụa bay ra đi, nhưng bị hắn gắt gao nắm lấy, hắn nhìn thanh kiếm này. Cánh mắt thâm trầm mơ siêu liền dùng ngươi. Tới giết chết cái kia chướng mắt ra hỏa hảo, sau đó đem nồi ném cho kia mấy cái người từ ngoài. Đến, hắn chậm rãi lui về phía sau, biến mất ở cửa thang lầu, theo sau Phương Vân mỗi ngày đều sẽ tới tìm Trần Tinh cùng hắn thương nghị. Ám sát kế hoạch, bọn họ đem thời gian định ở thịnh yến hôm nay. Người nhiều mắt tạp, bọn họ người có thể phối hợp Trần Tinh hành động, Trần Tinh cũng rất phối hợp. Bởi vì ở lâu đài cổ khi Trầm Khê bên người thời thời khắc khắc có Hề Bạch thủ. Hắn vô pháp xuống tay, nhưng thịnh yến liền không giống nhau. Hề Bạch làm vương khẳng định muốn lộ mặt, nhất định sẽ cùng khi Trầm Khê tách ra. Liền này trong chốc lát cũng đủ hắn là động thủ, ấn Phương Thiên Vân bọn họ kế hoạch liền ở là thịnh. Yến bên ngoài khiến cho rối loạn, hấp dẫn ra một ít huyết tộc quý tộc. Mà hắn liền nhân cơ hội ám sát Hề Bạch, ngươi nhớ tới cái gì sao? Phương Vân hỏi Trần Tinh lắc đầu, nhưng là ta cảm giác kiếm có thể chính mình hành động, hắn vốn dĩ liền không phải kiếm chủ nhân. Tự nhiên cũng không từ nhớ tới thứ gì, nhưng là nếu là ngạnh biên chỉ biết khiến cho Phương Vân hoài nghi, sự thật chính là hắn cái gì cũng không nhớ tới, như vậy ngược lại càng thêm chân thật. Bằng không nếu là Phương Vân hỏi hắn nhớ tới nội dung hắn liền sẽ lập tức bại lộ chính phủ người. Đều kinh nghiệm phong phú. Không như vậy hảo lừa, Phương Vân gật đầu cùng. Cũng không như thế nào hoài nghi. Vậy như vậy định rồi, trong nháy mắt huyết tộc thịnh yến thời gian liền đến, ngủ say huyết tộc nhóm. Sôi nổi tỉnh lại rời đi chính mình mộ địa. Cả ngày ở huyết tộc trên không bay múa, bọn họ đem từng người huyết nô hàng hóa giống nhau. Cho nhau triển lãm, cho nhau đua đòi ai sẽ là ở thịnh yến thượng nhất lóa mắt cái kia, trong lúc nhất thời tĩnh mịch bãi. Tha ma trở nên náo nhiệt ồn ào náo động lên, Hề Bạch lâu đài. Huyết nô nhóm đều thay mới tinh quần áo, nhưng Hề Bạch sẽ không đem bọn họ đưa tới thịnh yến đi. Bị đưa tới thịnh yến đi đều là sắp bị xử quyết cùng quỷ hút máu môn phân thực con mồi, Hề Bạch lấy. Giả áp đáy hòm quần áo. Cả người phát ra quang giống nhau không thể nhìn thẳng, hắn còn hướng trên người sái chút nước hoa. Cả người hương khí phát mũi, quản gia A Nam thế hắn đại lý quần áo. cũng sẽ cùng hắn cùng nhau tham gia thịnh yến, khi Trầm Khê làm người từ ngoài đến. Nhập gia tùy tục, cũng thay đổi thân cùng Hề Bạch giống nhau thời trung cổ phong cách trang phục, hắn chính là thiền. Sắc, cả người lãnh đạm lại cấm dục ánh trăng giống nhau lạnh lẽo, hắn vốn dĩ lớn lên liền hào. Như vậy quần áo càng là đem hắn dung mạo cùng khí chất bày ra tới rồi cực hạn, hắn nhìn trong gương. Chính mình, trong gương nam nhân biểu tình lãnh đạm, mặt mày giãn ra, đen nhánh trong ánh mắt một mảnh không mang, khi Trầm Khê đột nhiên hoảng hốt, đây là ai, vừa mới trong gương người mặt vô biểu tình mà xem hắn. Tư thái biểu tình đều cùng hắn trước kia quen thuộc chính mình không giống nhau. Ngắn ngủi kinh hoàng sau hắn có đáp án, đây là kiếp trước chính mình. Cái kia cao cao tại thượng thánh tôn, chính mình vì sao nói đi sao sẽ đột nhiên ở trong gương thấy. Hắn ảnh ngược này có phải hay không biểu thị cái gì? Khi Trầm Khê xoa xoa huyệt thái dương, có lẽ chỉ là nằm mơ làm hôn mê, hôm nay Hề Bạch sẽ vì hắn cử. Hành chuyển hóa nghi thức, hắn có thể biến thành quỷ hút máu vĩnh viễn cùng Hề Bạch ở bên nhau, nhưng không biết vì sao tưởng. Tượng đến cái này khả năng hắn liền ngăn không được hoảng loạn, nhân loại muốn biến quỷ hút máu. Khẳng định sẽ hoảng loạn, hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, nỗ lực xem nhẹ rớt kia bất an chột dạ cả mơ siêu, đi thôi, Hề Bạch ra tới, khi Trầm Khê bị hắn kinh. Người sắc đẹp chấn một cái chớp mắt, Hề Bạch liền tưởng nở rộ đến mức tận cùng hoa hồng giống nhau. Diễm lệ đến sa đọa, hắn chiều chính mình duỗi tay. Tựa như ma quỷ ở dụ dỗ thiên sứ, nhưng khi Trầm Khê cam nguyện bị hắn dụ dỗ. Hắn duỗi tay, đặt ở Hề Bạch mở ra lòng bàn tay, hai người cùng đi ra môn. Ngoài cửa là một chiếc xe ngựa, ở bọn họ sau lưng A Nam mang theo mấy ngày này thu thập máu cùng. Trần Tinh cùng nhau ngồi vào tư thế xe ngựa vị trí, nghĩ thịnh yến địa điểm xuất phát, Trần Tinh ngửa. Đầu thấy không trung bay múa con rơi nhóm. Là thường thường có quỷ hút máu bóng dáng từ chúng nó bên người xẹt qua cực kỳ giống vạn thánh đêm. Quỷ quái cuồng hoan, mà hắn liền cái này bị mang hướng thịnh yến làm một đạo ăn sáng, hắn sau lưng cất giấu kiếm. Giấu ở to rộng áo choàng, thịnh yến hiện trường ở một tòa bạch thạch chế thành kiến trúc. Cao lớn, bãi mãn ngọn nến, trang trí cổ điển xa hoa, bên trong bày một ít quỷ hút máu phong cách điêu khắc nhất phía dưới là có. Thể cất chứa hơn 1.000 người đại sảnh, ở giữa là một tôn thánh tượng. Hắn làm ra một cái cầm trong tay mộc chùy rơi xuống động tác. Thủ hạ phương là một cái ngôi cao, điêu khắc mãn quỷ hút máu ăn cơm cảnh tượng, còn có tròn tròn ánh trăng, quỷ dị hoa lệ điêu khắc phong cách. Thánh khiết cùng hắc ám cùng tồn tại. Ở đêm tối ánh nến hạ có một loại yêu diễm quỷ quyệt quỷ hút máu môn thân xuyên chung thế giới lễ. Phục top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Bọn họ đại bộ phận đều dung mạo mỹ diễm. Sinh trưởng đỏ đậm đôi mắt dáng người hoàn mỹ. Làn da tái nhợt, cả người khí chất yêu nhã lại cao ngạo, đàm tiếu gian không trải qua nhiên lộ ra răng nanh làm người. Không rét mà run. Cho thấy bọn họ quái vật thân phận, một ít nhân loại huyết phó đi qua ở này đó quỷ hút máu chung vì. Bọn họ đưa lên máu tươi đồ uống, bọn họ phần lớn là chọn lựa kỹ càng ra tới dung mạo dáng người đều. Không tồi huyết phó, cũng là trong chốc lát đồ ăn, nhưng hiện tại còn chưa tới khai ăn thời gian, bọn họ phải đợi đêm nay. Vai chính, quỷ hút máu vương đã đến. Mới có thể chính thức bắt đầu cuồng hoan, Phương Vân mấy người khẩn trương mà ngồi xổm ngoài cửa. Hướng trong xe mơ siêu tới. Một chiếc xe ngựa ngừng ở thịnh yến đại sảnh cửa. Trần Tinh nhảy xuống, quản gia A Nam mở cửa. Một thân hắc Hề Bạch nắm một thân thiền sắc khi Trầm Khê đi xuống tới, gì? Cái kia là ai? Hắn cũng là quỷ hút máu sao? Mấy người xem Hề Bạch cùng khi Trầm Khê thân mật động tác. Nghi hoặc sao, hết chương.